Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1331, chương 1332, Tiểu Cô Nương. Toàn bộ yêu ngục sơn đều bị màu đen mây mù yêu quái bao phủ. Không gặp mặt trời, phảng phất là thế giới tận thế hàng lâm. Tiếng la giết từ bốn mặt truyền đến, lao ngục khu tuy rằng không có bị chiến đấu lan đến, nhưng vẫn là trọng điểm bảo vệ khu. Trấn yêu các đệ tử cùng thiên sư nhóm ngay lập tức đem tất cả trận pháp cấm chế đều mở ra, phòng ngừa yêu tu nhóm xông tới cứu người. Sóng năng lượng khủng bố không ngừng từ phía trên vòm trời truyền đến. Lý Mục cảm nhận được tiên hoàng cấp cường giả giao thủ khí tức. Quả nhiên là đã đến trình độ như thế này sao? Lý Mục trong lòng âm thầm kinh ngạc. Tốt lúc trước cùng tiểu yêu tổ quyết định chiến lược, chính là hấp dẫn trấn yêu các cường giả sự chú ý, mà không phải không tiếc bất cứ giá nào tấn công núi. Nếu không thì, một khi cứu không đi ra lão thần côn cùng yêu tộc, lần này kế hoạch cuối cùng đem nghênh đón hủy diệt thất bại. Trong lòng yên lặng mà tính toán một ít thời gian, cự ly ước hẹn lui lại tiết điểm còn kém khoảng chừng nửa canh giờ. Này, trong vòng nửa canh giờ làm chút gì tốt đây? Nhất định phải đem lần này đánh nghi binh giá trị sử dụng tốt nhất. Lý Mục ánh mắt đảo qua đề phòng xâm nghiêm nhà tù khu, trong lòng nhất thời có một ít kế hoạch. Hắn trong bóng tối lấy pháp nhãn quan sát, rất nhanh liền phát hiện nhà tù khu thực lực cao nhất một vị nhân vật cấp độ giáo chủ, chính là một vị tiên quân cao cấp thiên sư. Ngoài ra, còn có bốn vị tiên quân trung cấp cường giả. Đây cũng là toàn bộ nhà tù khu trước mắt chú đóng sức chiến đấu cao nhất. Còn lại, chính là hơn 20 vị tiên vương cấp cường giả. Như vậy một nguồn sức mạnh, đúng là khiến người khiếp sợ. Trấn yêu các gốc gác, cường đại đến hầu như có thể sánh ngang đại tiên đình mức độ. Quái không được đô thiên giáo chủ như thế bành trướng. Ở độc cô an nhiên chết đi, Đông Phương Dạ nhận chấp trưởng đại tiên đình quyền bính tiền đề hạ, như cũ dám cùng Lý Mục hò hét. Lý Mục thương nghị đã định, tiếp tục tiềm hành. Hắn đi tới vị kia tiên quân cao cấp thiên sư phụ cận, hóa thành một vị trấn yêu các đệ tử dáng dấp, sau đó sải bước xông tới, một bộ hoang mang hoảng loạn dáng vẻ, lớn tiếng mà nói: "Sư thúc, không xong, lôi ngục, lôi ngục bên trong." Vị này thiên sư vừa nghe đến lôi ngục hai chữ, nhất thời trong lòng căng thẳng, theo bản năng mà một phát bắt được Lý Mục, vội vàng tự hỏi: "Lôi ngục bên trong làm sao vậy? Nói mau." Lời còn chưa dứt, lồng ngực đau nhức truyền đến, một thanh tối trường đao màu vàng óng xuyên thủng lồng ngực của hắn. Trường đao chui đao, tự nhiên là nắm ở Lý Mục trong tay. Một kích thành công, Lý Mục thẳng đem thiên hỏa chân khí điên cuồng hướng về này thiên sư trong cơ thể chút xuống đúc mà đi. A, này thiên sư phản ứng cũng là cực nhanh, giận dữ hét lớn một tiếng, một chưởng đánh ra, chính đứng hàng ở Lý Mục vai đầu. Hắn nghĩ muốn đem Lý Mục đánh bay ra ngoài, đến mở cự ly, nhưng là làm sao có khả năng. Răng rác, xương cốt gãy lìa âm thanh truyền đến. Lý Mục gắng gượng thừa nhận rồi đòn đánh này, toàn bộ bả vai đều nhanh hóa thành thịt nát, thân hình nhưng là không nhúc nhích, trực tiếp lại là liên tục mấy đao. Tiên hỏa lực lượng điên cuồng rót vào đến nơi này thiên sư trong cơ thể. Chu tiên đao chấn động, liền đem cơ thể người nọ trực tiếp nổ nát, chia năm xẻ bảy địa nổ ra. Thanh hồn luyện ngục đang trôi nổi ở Lý Mục đỉnh đầu, thanh mờ mịt ánh đèn phóng xạ ra. Vị này tiên quân cao cấp thiên sư, nguyên thần vừa mới vừa tràn ra, căn bản không kịp chạy trốn, sắc mặt đột nhiên biến đổi, làm như tao ngộ đại khủng bố, một câu nói đều không có hô xong, đã bị cổ đăng thu hút, trực tiếp giam cầm ở bấc đèn trong ánh lửa. Xong rồi, Lý Mục đại hỉ, giải quyết hết thực lực này mạnh nhất kẻ địch. Lý Mục cố nén vai đầu thương thế, triển khai cân đầu vân thuật, thân hình không ngừng vặn vẹo lấp lóe, liều được một thân tổn thương, đem lao ngục khu mấy cái khác tiên quân cấp thiên sư cũng làm rơi phía sau. Lao ngục khu rốt cục loạn cả lên. Lý Mục thân hình như chớp giật, xẹt qua từng tòa pháo đài lao tù, chém giết ngục tốt, thả ra bị giam yêu tu, không ngừng lặp lại, lặp lại, lặp lại. Lý Mục bây giờ có thể làm cũng chỉ có đem này chút bị phong ấn cấm chế yêu tu nhóm thả ra ngoài, để cho bọn họ có thể mình làm ra lựa chọn, hoặc là chiến đấu, hoặc là tự mình giải quyết, cho bọn họ một cái lựa chọn lần nữa chính mình vận mệnh cơ hội. Cho tới bảo vệ bọn họ chạy ra trấn yêu các, Lý Mục không có bản lãnh cao như vậy. Vô số yêu tu, không quản trước thực lực đáng sợ dường nào, tu vi kinh người dường nào, thế nhưng bị giam trong này, nhiều năm như vậy phía sau, đã bị hành hạ thương tích khắp người, vô cùng suy yếu, sức chiến đấu còn dư lại không nhiều. Nhưng, như cũ có vô số tiếng giống giận dữ, ở lao ngục khu gào lên, như vậy gào thét cùng chiến đấu, từ lao ngục khu nơi sâu xa bạo phát, sau đó bắt đầu lan tràn. Lý Mục hóa thành tử thần giống như vậy, không ngừng thu hoạch trấn yêu các đệ tử sinh mệnh, lao ngục khu triệt để hỗn loạn, đặc biệt là ở lao ngục khu tiền bộ phân khu vực. Cái kia chút bị cưỡng chế làm lao động yêu tu nhóm, ở bị Lý Mục thả ra phía sau, điên cuồng hướng về trấn yêu các đệ tử phóng đi. Bọn họ còn cất giữ sức chiến đấu nhất định, ở đây loại điên cuồng ý chí bạo phát cùng gia trì hạ, hoàn toàn ôm cùng trấn yêu các đệ tử đồng quy vu tận tư thế, triệt để nổ tung. Lý Mục làm xong tất cả những thứ này, lại trực tiếp phá hết lao ngục khu cấm chế cùng trận pháp. Hắn giống như là một cái tên phóng hỏa một dạng, đêm này hừng hực liệt hỏa châm đốt, cấp tốc bao phủ thiêu đốt toàn bộ lao ngục khu. Lý Mục cũng không gấp ở liền như vậy ly khai, mà là ẩn thân ở hỗn loạn lao ngục trong pháo đài, chậm rãi trị liệu thương thế. Hắn nhìn vô số phạm nhân khác nào chiều nước một loại lao ra lao ngục khu, hướng về phía trước núi, chính mình ngược lại là chậm rãi lùi về sau, nghĩ muốn chờ đợi xem, nếu như có trấn yêu các cường giả cấp cao nhất đến đây trấn áp lời, hắn không ngại ra tay giải quyết đi, nhờ vào đó suy yếu trấn yêu các thực lực. Hẹn nửa nén hương thời gian phía sau, toàn bộ trấn yêu các sơn môn đã triệt để hỗn loạn, phong hỏa châm đốt, khói thuốc súng tràn ngập, vẫn chưa có trấn yêu các đỉnh cấp cao thủ đi tới lao ngục khu trấn áp phạm nhân bạo loạn. Xem ra phía trước sơn môn chiến đấu đã triệt để dính dấp trấn yêu các tất cả sức mạnh, trong thời gian ngắn rút ra không ra cái gì tinh lực tới đối phó này chút chạy trốn phạm nhân. Lý Mục tính toán mưu đồ rơi vào khoảng không, hắn chuẩn bị ly khai, mới vừa từ chỗ ẩn thân đi ra, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, xa xa một tòa thiêu đốt pháo đài lao tù tường giác hạ, một cái gầy gò có chút quá đáng thiếu nữ, chậm rãi, giấy rùa, hướng về lao ngục khô cửa lớn, hướng về phía trước núi phương hướng, một tấc địa bò, nàng lại vẫn sống sót. Lý Mục đại cảm thấy ngoài ý muốn, đây không phải là trước chính mình giết Mộc Thiên Sư thời gian cứu ra cái kia đáng thương yêu tu thiếu nữ sao? Lúc đó nàng đã là còn lại cuối cùng một hơi, mơ mơ màng màng đem Lý Mục trở thành ca ca của chính mình. Phát động rồi, Lý Mục lòng chắc ẩn, cứu xuống tiểu cô nương này phía sau, Lý Mục dùng y phục của chính mình đưa hắn bọc lại để dưới đất. Chỉ là muốn để đáng thương này tiểu cô nương, ở điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, không lại gặp thống khổ, không lại bị coi thành là nguyên liệu, có thể có tôn nghiêm địa chết đi. Không nghĩ tới, tiểu cô nương này sức sống, càng là ngoan cường như vậy, nàng dĩ nhiên sống lại. Tuy rằng khí tức như cũ suy nhược, nhưng trong thân thể của nàng toát ra cường đại đối với sinh mạng khát vọng. Nhìn về phía xa xa cái kia lao ngục khu cửa lớn, ánh mắt bên trong có trước nay chưa có kiên định cùng ngóng trông. Lý Mục thở dài một hơi, chậm rãi đi tới. Tiểu cô nương rốt cục cảm giác được có người tới gần, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Lý Mục, trong ánh mắt bén nhọn sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng thân thể hư nhược làm cho nàng căn bản không cách nào làm ra bất kỳ cái gì động tác. Đi thôi, ta mang người ly khai. Lý Mục đưa tay đi đỡ nàng. Mặc dù không cách nào mang theo tất cả mọi người ly khai, nhưng mang một người vấn đề không lớn. Tiểu cô nương thân thể giấy giụa, tựa hồ cũng không để ý tới Lý Mục hảo ý. Cái kia một đôi trong suốt như thu thủy trong con ngươi mang theo rõ ràng cảnh giác cùng bài xích. Lý Mục đem đưa tay tới thời điểm, nàng há mồm một hồi cắn Lý Mục mờ u bàn tay, phát sinh ô ô ô như thú vật một loại thanh âm. Yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn ngươi, ta mang ngươi rời đi nơi này. Lý Mục ôn ngôn động viên, hắn đem tiểu cô nương nâng dậy, sau đó lưng ở sau lưng. Tiểu cô nương đột nhiên đình chỉ giãy giụa, nàng như là phát hiện cái gì, đột nhiên phi thường thuận theo nằm úp sấp ở Lý Mục trên lưng, thậm chí dùng gò má thật chặt dán sát vào Lý Mục sau gáy. Phảng phất một hồi từ hung tàn thú nhỏ đã biến thành khéo léo bạch thỏ. Lý Mục cười cợt, hắn mang theo tiểu cô nương này ẩn nấp hành tích, hướng về lao ngục khu bên ngoài bỏ chạy. Trấn yêu các bên trong sơn môn ở ngoài đã là hoàn toàn đại loạn. Hết sức hiển nhiên, lần này yêu tu liên minh thế tiến công vượt ra khỏi trấn yêu các tưởng tượng. Đô thiên giáo chủ vị này tiên hoàng cấp cường giả tự mình ra tay, đều không thể triệt để tan rã yêu tu nhóm thế tiến công. Một giờ quá khứ, song phương lại vẫn nằm ở một cái quỷ dị công thủ thế cân bằng bên trong. Đầu đầu cũng có hỗn loạn tưng bừng. Lý Mục phải dẫn tiểu cô nương ly khai, sở dĩ tựu không có lại đục nước béo cò, mà là một đường cẩn thận giấu giếm hành tích, bay thẳng đến ngoài sơn môn phi độn mà đi. Thời gian gần đủ rồi. Tiểu yêu tổ nhìn trấn yêu các phía sau núi phương hướng, trong mắt lộ ra đến từng tia lo lắng. Cự ly ước định cẩn thận một canh giờ thời gian đã qua, Lý Mục còn chưa truyền đến tin tức. Lôi ngục phương hướng cũng như cũ không có có bất cứ động tĩnh gì. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào cứu viện thất bại? Lý Mục bị phục kích? Còn là nói phía trước thôi diễn là sai lầm? Lý Mục không cách nào mở ra lôi ngục cấm chế, đem yêu tổ thả ra. Nếu nói như vậy, việc vui tựu lớn, trấn yêu các gốc gác cùng phản công so với trong tưởng tượng lớn hơn rất nhiều. Yêu tu liên minh tổn thất cũng so với trong dự tính thảm thiết rất nhiều, đã tổn thất 1/6 nhân thủ. Nếu như không là trước kia có Lý Mục mang tới tin tức, còn là dựa theo kế hoạch lúc trước, tổn thất kia sẽ càng nghiêm trọng hơn. Lúc này chỉ sợ là còn lại không tới một bán nhân mã. Đại nhân, Hỏa công tử điên rồi, vọt vào sơn môn, chúng ta kéo cũng kéo không ngừng. Tử Kỳ Lân lại đây, một mặt lo lắng nói. Cái gì? Tiểu yêu tổ bị sợ hết hồn, đây là nổi điên làm gì? Hắn lắc lư hỏa viêm diễm đến tấn công trấn yêu các, chỉ là vì đi cái đi ngang qua sân khấu a, xé ra hổ cây lớn kỳ mà. Hơn nữa hỏa viêm diễm cũng nói chỉ là tới chơi chơi mà thôi, hiện tại làm sao liều mạng như vậy. Hỏa công tử nói hắn cảm thấy em gái khí tức, nhất định muốn xông vào đi tìm người, cản đều không ngăn được. Tử Kỳ Lân nói muội muội của hắn Trói Trang Diễm được xưng tất phương bộ tộc vạn cổ đệ nhất thiên tài thiếu nữ ở trấn yêu các bên trong. Tiểu yêu tổ từng trận đầu lớn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,